Chương 1898 tối cường thăng cấp hệ thống. Một người khiên. Thiên thù nhập ma, hắn trước đây sức mạnh sẽ hoàn toàn biến mất. Long Phi thân thể đều sẽ lần thứ hai rơi vào hôn mê, như vậy. Vậy hắn nhất định sẽ bị giới không giết chết. Hiện tại Long Phi cách xa thăng cấp còn cần rất nhiều kinh nghiệm, coi như đem bốt chớp nhoáng giết hết cũng thăng không được cấp, làm sao đây? Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, giới không đánh lén mà đến, cách đó không xa. Cực nhạc thiên cung cao tăng càng ngày càng gần. Tất cả mọi chuyện đối với Long Phi đều bất lợi. Ghê tiểu tử. Chịu chết đi. Giới không sức mạnh mạnh mẽ bắn ra, trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước, một chưởng phủ xuống ác linh phiên thiên, từng đạo mạnh mẽ kiêu ngạo như lôi đình bình thường nổ vang. Long Phi không chống đỡ được, loại sức mạnh này coi như thân thể của hắn ở trạng thái đỉnh cao cũng không chống đỡ được. Long Phi trong lòng không cam lòng, hết sức khó chịu, bốt giết không chết, ngược lại bị bốt giết. Ngay trong nháy mắt này thời điểm, vừa vặn nhập ma thiên thù ánh mắt đột nhiên động một cái, đem ma diễm bộc phát ra, chống đối đi tới, kiệt oanh, oanh, oanh, đem giới không hết thảy công kích toàn bộ chặn lại rồi truyên cua tui nét, đột nhiên biến, giới không đều chưa kịp phản ứng, hai mắt nhìn chầm chầm thiên thù, nói, ở ngươi, không phải nhập ma sao? Ngươi còn dám ra tay với ta? Thiên thù tròng mắt tử hồng, trên người ma diễm thiêu đốt, nói, ê ta là ma, thế nhưng, ta vẫn là sẽ bảo vệ hắn. Long Phi. Thiên thù dùng hết sức mạnh nổi giận gầm lên một tiếng, Long Phi cũng bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới thiên thù nhập ma, thế nhưng đi còn đang bảo vệ hắn, nội tâm cảm kích cực kỳ, theo thiên thù hô to một tiếng, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ác linh kỵ sĩ xích sắc quét ngang mà ra, bạch. Trong nháy mắt quấn lấy giới không cái cổ, thế nhưng là đừng giới không một cái cho kéo, nói, rồi liền như vậy ác linh kỵ sĩ còn muốn không được mạng của ta. Ha ha ha, rê cực nhạc thiên cung cao tăng liền muốn đến. Để bọn họ thấy cảnh này nhất định phi thường đặc sắc, ha ha ha, giới không cười to lên, hắn không động đậy, ác linh kỵ sĩ cũng không động đậy, thiên thù cũng như thế không động đậy, duy nhất năng động chính là Long Phi, nếu như không có trước ở cực nhạc thiên cung cao tăng đến trước giải quyết giới không, này thiên thù làm hết thảy đều là uổng phí, Long Phi không chiếm được Phật căn, Long Phi còn đem đã hôn mê. Bởi vì cực nhạc thiên cung, người là tuyệt địa sẽ không đi cứu một cái ác ma, giới không cười to lên, kì ha ha ha. Đây là số mệnh. Tuy rằng ta không có giết ngươi, thế nhưng ngươi như thế khó thoát khỏi cái chết, tiểu tử nhận mệnh đi. Ngay vào lúc này, Long Phi hướng phía trước đi rồi một bước, thân thể của hắn hơi chìm xuống, thiên thù ở hắn sức mạnh trong cơ thể càng ngày càng yếu, đã sắp muốn không chống đỡ nổi thân thể của hắn, giới không nhìn Long Phi hướng mình đi tới, cười lạnh nói, liền một mình ngươi ma bệnh rác rưởi có thể làm cái gì? Ngươi cái gì cũng làm không được. Thiên thù nhìn Long Phi, lắc đầu, không ngừng mà lắc đầu, hắn bản tâm lạc lối. Nhưng hắn như trước ở khuyên can Long Phi không muốn sử dụng loại sức mạnh nào, cực nhạc thiên cung người liền muốn đến rồi. Long Phi lần thứ hai bước ra một bước, giới không không sợ chút nào, nhìn cách đó không xa nói, ê đến, cực nhạc thiên cung cao tăng đến, để bọn họ nhìn hai người các ngươi ác ma đi. Trong chớp mắt kỳ ầm, Long Phi trong cánh tay phải sức mạnh toàn bộ bạo, chấn động nổ vang, cánh tay trực tiếp biến thành ác ma chi thủ, kinh thiên ác ma khí tức bắn ra, tiêu thăng đến đỉnh điểm nhất. Giới không sắc mặt phát lạnh, thiên thù vẻ mặt cũng theo căng thẳng, giới không hống ra một tiếng, cái đó là cái gì? Nhìn Long Phi ác ma chi thủ, hắn tâm đột nhiên bắt đầu run rẩy, chưa từng có cảm nhận được quá mạnh mẽ như vậy sức mạnh, Long Phi hống ra một tiếng, hay là ngươi tổ tông? Bước tiến vọt một cái, đem hết toàn lực, một quyền oanh kích giới không nơi ngực y vù. Một quyền xuyên thấu ác ma chi thủ điên cuồng hấp thu giới không trên người ác linh lực lượng, hắn cánh tay trở nên run rẩy lên, điên cuồng tham lam hút. Liền như cắn thuốc, Long Phi cánh tay bên trong sức mạnh càng cường đại một phần, chốc lát sau khi giới không biến thành một bộ càn thi, trên đỉnh đầu HP trong nháy mắt thấy đáy, với này đồng thời hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết giới không thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, thần lực trị 100.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ác linh xá lợi, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được ác Phật kinh. Hệ thống vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi không kịp vận dụng biến thái năng lượng trị bởi vì trong nháy mắt này, thiên thù đột nhiên đem Long Phi dứt bỏ, hắn cánh tay mạnh mẽ đâm vào giới không trong thân thể, đem trên người ma diễm phóng thích đến đỉnh điểm nhất. Long Phi sững sờ ác linh kỵ sĩ biến mất, thiên thù lần thứ hai lớn tiếng quát, giới không, ngươi đừng hòng. Động hắn một thoáng. Long Phi cánh tay cũng cấp tốc khôi phục như cũ dáng dấp vào đúng lúc này, cực nhạc thiên cung cao tăng chạy tới, nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Ba tên cao tăng sầm mặt lại, hệ thần tăng nhập ma rồi. Bất ngờ y hắn giết chết giới không? Tại sao sẽ như vậy? Thiên thù xoay người, nhìn ba vị cao tăng, Yana nói ra, kẻ ta giết giới không, tâm thần của ta bị ác linh ăn mòn, ta đã nhập ma. Hắn đem tất cả mọi chuyện đều ôm đồm ở trên người chính mình, tất cả quan với ma sự tình hắn toàn bộ khiêng trên vai trên, hắn tuyệt đối không thể để cho Long Phi trên cánh tay có ác ma sự tình bạo lộ ra, tuyệt đối không thể, hắn tình nguyện đi nói dối, đệ tử cửa Phật chưa bao giờ nói dối, nhưng là vì Long Phi, hắn đã phá giới nhiều lần. Một tên cao tăng nói, "Đệ Thiên Thù thần tăng, tuy rằng ngươi là tứ đại thần tăng đứng đầu, thế nhưng ngươi hiện đã nhập ma, chúng ta không cách nào mang ngươi trở lại." Thiên Thù trong lòng cực kỳ thống khổ, Cực Nhạc Thiên Cung ngay khi trước đây, rời đi ngàn năm, nhưng không cách nào đi vào, thế nhưng không có hối hận mình làm tất cả, nói, "Ngươi cứu cứu hắn là vô tội." Long Phi nhìn hết thảy trước mắt, nước mắt của hắn đều muốn không khống chế được trào ra, "Ngươi tại sao? Tại sao? Tại sao?" Ngươi Thiên Thù khẽ mỉm cười, nói, "Ngươi bởi vì đây là ta hứa hẹn." "Cũng vậy, y ta tiền đặt cược." Long Phi trong lòng rất là thống khổ, Thiên Thù làm hết thảy đều để hắn kinh ngạc, "Ê sư huynh, thần tăng tuy đã nhập ma, thế nhưng hắn thần trí cũng chưa hề hoàn toàn ăn mòn, có thể không dẫn hắn trở lại, nhìn Phật chủ có phải là có biện pháp?" "Đúng đấy. Thần tăng là có thể thành Phật, hắn nhất định sẽ không như vậy dễ dàng bị ác linh ăn mòn. Dẫn hắn trở về đi thôi." Ba tên thần tăng thương nghị lên, Thiên Thù nhưng lắc lắc đầu nói, "Ê không cần, ta đã sắp muốn không nắm được, ta bất cứ lúc nào mất đi bản tâm, các ngươi cứu hắn, nhất định phải cứu hắn." Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống, vung góc hạ xuống, Long Phi muốn lao xuống đi, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện thân thể mình bên trong sức mạnh bắt đầu biến mất, hai mắt chấn động, thân thể lão đảo lay động vài bước, hai mắt một bộ hôn mê đi, gây go rồi. Thiên Thù sức mạnh ở trong thân thể của hắn hoàn toàn biến mất rồi, Long Phi, hôn mê.